chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2574, chương 2574, manh muội Đông Ca. Rút mặt to phía trên không khỏi lộ ra một vệt ngượng ngùng biểu lộ. Một bức chịu đựng ngắt lấy bộ dáng, Vương Đại Đông lần nữa một trận ra mặt run rẩy, sau đó bỗng nhiên một bàn tay đập đi xuống. Bành, đầu xe trực tiếp lõm đi xuống một khối lớn, dọa đến Rút toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Bà mập, về sau không cho phép tìm nàng phiền phức biết không? Nàng là ta bao bọc. Vương Đại Đông một chân dẫm tại ma tha nắp động cơ phía trên. Hoàn toàn không thèm để ý bởi vì chính mình không có mặc quần. Mà phong, quang, chợt, để lộ, tình cảnh này. Nhất thời nhìn những cái kia nằm trên mặt đất bọn bảo tiêu nóng. Máu, phun, trương, hận không thể cởi xuống Vương Đại Đông tiểu nội. Sau đó tìm hiểu ngọn ngành, Vương Đại Đông cũng không để ý cho bọn hắn nhìn xem. Liền sợ hoảng sợ lấy bọn hắn, bởi vì nói không chừng hắn trốn tới ra hỏa, so với bọn hắn còn lớn hơn. Tốt, tốt, bà mập run rẩy nói ra. Tối hôm qua đây hết thảy, Vương Đại Đông mới tùy tiện hướng về Tô San đi đến. Đi thôi, Tô San muội tử, há, tốt, tốt, Tô San cái này mới phản ứng được. Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Tô San cũng không biết là lần thứ mấy nói với Vương Đại Đông cảm ơn, ngươi muốn thật cảm ơn ta, xin mời ta ăn bữa cơm đi, ta mẹ nó đều nhanh chết đói. Vương Đại Đông xoa sắp áp vào phía sau lưng cái bụng nói ra. Ếch, ta nói là, người ta đều nhanh chết đói rồi. Nhìn lấy Tô San nhìn chính mình quái dị ánh mắt. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đổi giọng. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là manh muội tử. Không thể quá thô lỗ. Bất quá, hắn kiểu nói này, không những mình toàn thân nổi da gà lên. Liền Tô San nổi da gà tất cả đứng lên. Ân, nàng cảm thấy Vương Đại Đông vẫn là tự xưng lão tử thời điểm so sánh tự nhiên một điểm. Mời Vương Đại Đông ăn cơm tự nhiên là không có vấn đề. Có thể Tô San 10 phần phiền muộn là Vương Đại Đông tựa hồ một chút cũng không thèm để ý chính mình hình tượng. Ăn sâu nướng thời điểm, trực tiếp một tay mấy cây mặc lấy dê thận cái thẻ. Ăn miệng đầy chảy mỡ, một chân còn dẫm trên ghế, đem chính mình tính, cảm giác nội khố bại lộ bên ngoài, dài đến xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ thì không sợ bị sắc lang ăn đậu hũ sao? Trên thực tế, lúc này toàn bộ quầy đồ nướng đã tập trung đầy người. Lão bản mặt đều nhanh cười nở hoa, trước kia hắn cái này sạp hàng. Duy nhất một lần có cái mười mấy người liền xem như nhiều. Nhưng lúc này, đã kín người hết chỗ. Nói ít cũng có chừng 100 người. Những người kia không có chỗ ngồi. Đứng cũng muốn đứng ở nơi đó. Trên thực tế bọn họ ở đâu là đến ăn đồ ăn. Là đến xem mỹ nữ. Dù sao lúc này Vương Đại Đông tướng mạo. Dùng hại nước hại dân để hình dung đều không có không đủ. Tô San đã lần thứ 5 giúp Vương Đại Đông đem áo thun hướng xuống rồi. Tận lực nhường một chút áo thun che lại Vương Đại Đông tiết ra ngoài xuân quang. Nhưng dù cho như thế, Vương Đại Đông cái kia hai đầu tinh tế, thon dài, trắng nõn chân dài cũng vẫn như cũ để vô số nam nhân chảy nước bọt. Hận không thể đi lên hôn một cái, mà Vương Đại Đông lại không chút nào tự biết. Ăn vẫn như cũ là miệng đầy chảy mỡ. Còn đối với lão bản đến một câu. Lại đến 10 xuyên dê thận. Lão bản ra mặt co quắp một trận. May mắn là cái nữ. Muốn là nam. Chỉ sợ sớm đã bị không được. Dù sao cái này mới bao nhiêu lớn một lát công phu. Vương Đại Đông thì đã xử lý 20 xuyên dê thận. Chờ đợi dê thận thời điểm. Vương Đại Đông cảm thấy có chút nóng. Hiện tại không có nội lực, chỉ có thể dùng tay hạ nhiệt độ. Kết quả là, con hàng này trực tiếp đem Tô San cho hắn kéo xuống áo thun cho nhấc lên. Muốn dùng áo thun vạt áo cho mình quạt gió, Tô San tranh thủ thời gian kéo lại Vương Đại Đông áo thun. Cũng đối với hắn lắc đầu, Vương Đại Đông bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Tô San tại sao muốn giữ chặt hắn? Đột nhiên nhìn đến ở ngực hai cái ngạo nghễ cự đỉnh. Nhất thời kịp phản ứng, hắn hiện tại thế nhưng là nữ nhân, làm như vậy giống như xác thực không thế nào phù hợp. Sau đó ngoan ngoãn để Tô San đem áo thun một lần nữa cho kéo trở về. Cái này khiến chung quanh một đám sao sao nhóm hô to thất vọng. Cảm thấy Tô San thật sự là xen vào việc của người khác. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn một chút chung quanh. Phát hiện có trên trăm ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Có người nhìn chính mình nhìn nhập thần. Sâu nướng đều đút tới trong lỗ mũi đi. Những cái kia ánh mắt tràn ngập xâm lược tính. Để Vương Đại Đông cảm giác giống như là bị lột sạch y phục nhét vào trên đường cái một dạng. Trước kia đều là hắn dùng dạng này ánh mắt đi xem người khác. Lại không nghĩ rằng có một ngày sẽ có người dùng dạng này ánh mắt đến xem hắn. Ăn hết sao? Chúng ta đi thôi. Tô San thật sự là thụ chẳng phải nhiều dị dạng ánh mắt. Cảm giác mình y phục đều nhanh muốn bị những cái kia nóng rực ánh mắt cho đốt một dạng. Bị nhiều người như vậy cho nhìn lấy. Vương Đại Đông cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Liền gật gật đầu, bị hơn trăm người nhìn chăm chú cảm giác. Còn thật tâm không tệ, tựa như là ngôi sao lớn một dạng. Sau đó, Vương Đại Đông thì cùng Tô San, nghênh ngang đi trên đường. Tô San lần nữa im lặng, chẳng lẽ người không có mặc quần, một chút đều không có cảm giác được không thoải mái sao? Vương Đại Đông không thoải mái cái cọng lông, dù sao hắn là nam nhân, ai muốn nhìn thì nhìn thôi, hắn lại không cảm thấy ăn thiệt thòi. Cuối cùng, Vương Đại Đông bị Tô San đưa đến một nhà tiệm bán quần áo. Theo quán đồ nướng tới, phía sau hai người đã cùng mấy cái trăm người. Cái này thế nào? Thử đồ trước gương, Tô San cầm trong tay một đầu váy hỏi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ra sức lắc đầu. Đầu này đâu? Tô San đành phải đổi một kiện. Vương Đại Đông vẫn lắc đầu. Tô San tỷ, ngươi đừng cho ta lấy váy. Ta không thích váy. Tìm cho ta cái quần đi. Vương Đại Đông khổ cáp cáp nói. Thực Tô San ánh mắt không tệ. Cho hắn chọn lựa váy cũng nhìn rất đẹp. Có thể làm. Hắn là nam nhân, cho nên cự tuyệt mặc váy. Tô San không có cách, lại cho hắn chọn một điều quần bò ngắn. Đây là hiện tại nữ hài mùa hè đặc biệt thích mặc. Chẳng những hóng mát, còn có thể đem chính mình thon dài chân dài triển lộ ra. Vương Đại Đông tiếp tục lắc đầu, ánh mắt liếc liếc một chút Tô San phong phú, đầy mông cùng chân dài. Hắn cảm thấy, cái đồ chơi này muốn là xuyên tại Tô San trên thân khẳng định đẹp mắt. Về phần hắn, vẫn là quên đi. Cuối cùng, Tô San không có cách, dựa theo Vương Đại Đông yêu cầu, cho Vương Đại Đông tìm đến một đầu cao bồi quần dài. Tại tiến vào gian thử đồ thời điểm, Tô San lại muốn cùng theo một lúc đi vào. Tô San tỷ, ngươi làm gì? Muốn lúc trước, có cái mỹ nữ cùng mình cùng một chỗ tiến phòng thử áo. Vương Đại Đông khẳng định phải cao hứng chết. Nhưng là bây giờ, muốn là Tô San đi vào, nói không chừng thì phát hiện mình là đại điêu manh muội. Vậy liền không dễ chơi, đều là nữ, ngươi còn thẹn thùng a? Tô San có chút quái dị nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Trước đó cũng không gặp ngươi thẹn thùng qua a, có như vậy một điểm nhỏ. Vương Đại Đông ngượng ngập chê cười nói, bị nhiều như vậy nam nhân nhìn lấy đều vô sự. Làm sao, còn sợ bị tỷ nhìn a? Tô San bĩu môi, cũng là không lại kiên trì. Vương Đại Đông chính mình tiến phòng thử áo, nhìn lấy trong phòng thử áo trong gương hoàn mỹ dáng người. Nhịn không được một trận tâm động, tiếp lấy tranh thủ thời gian lắc đầu. Tê liệt, ta mẹ nó ngay cả mình đều muốn ý. Dâm, thật mẹ nó cầm thú a. Trước kia nữ lão tổng gọi hắn cầm thú. Con hàng này chết không thừa nhận. Bất quá bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, hắn thật đúng là lạc cầm thú. Vương Đại Đông bắt đầu xuyên quần bò. Không thể không nói, nữ hài quần bò thật khó xuyên. Hắn đều đã gầy như vậy, lại còn là muốn làm rất đại lực khí mới có thể mặc vào đi. A, đột nhiên, Vương Đại Đông động tác cứng đờ. Cúi đầu xem xét, nhất thời hét thảm một tiếng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.